Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 2, Đạo Thể. Hà Hằng chỉ cảm thấy trên người một trận hàn mang bao phủ, thấu xương phủ đầy sát cơ, một loại lạnh lẽo ánh sáng chém tới, vội vã một cái xoay người, tay phải rút ra trường kiếm bên hông, sau đó hàn quang lóe lên, leng keng. Hà Hằng chuôi này do Bách Luyện Tinh Thiết đúc ra trường kiếm chớp mắt gãy vỡ. Hà Hằng bất đắc dĩ nhìn một chút cái kia cắt đứt chuôi. Quả nhiên, chất lượng bất quá quan a. Ở quay đầu nhìn lại, một cái dáng người thướt tha, cả người đường cong lồi lõm có hứng thú cô gái mặc áo xanh cầm kiếm mà đến. Tinh xảo khuôn mặt trên bao phủ từng tia lạnh lẽo. Xinh đẹp tuyệt trần tóc dài tùy ý buộc lên, lượn lờ ngừng ngừng, đứng ở Hà Hằng trước người. Nhìn thấy Vương Biên, nàng hai con mắt bỗng nhiên trừng, lộ ra từng tia hàn quang, uy nghiêm đáng sợ phong mang. Bị cô gái này trừng, Vương Biên bị dọa đến cả người thịt mỡ rung động, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vã trốn sau lưng Hà Hằng, chăm chú ôm ấp hắn phía sau lưng. Nhị tỷ tha mạng a, bỏ qua cho ta đi, lần sau ta cũng không dám nữa. Vương Biên hắn này cái kia ào ào kêu khóc, để Hà Hằng rất là không nói gì. Huynh đệ, người có thể chớ đem nước mũi sát ở ta trên lưng sao? Khóc cái gì khóc, có phải là người đàn ông? Cô gái kia nhìn Vương Biên túng dạng, thanh tú trên mặt hơi động, nhíu mày lại, hừ lạnh. Vương Biên bị này một dọa, lúc này không khóc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hà Hằng có chút không nói gì nhìn khung cảnh này. Hà Hằng cảm giác mình nên nhân cơ hội sẽ chuồn. Chỉ là, Vương Tam kẻ này gắt gao kéo lại chính mình phía sau lưng là có ý gì? Rốt cục, Vương Bích chú ý tới Hà Hằng tồn tại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Người chính là Hà Hằng. Cái kia đến xem ngươi tìm chính là cái nào Hà Hằng. Việc này trên gọi Hà Hằng nên không chỉ một mình tôi. Hà Hằng ném xuống chỉ còn dư lại chuôi kiếm, tinh cương kiếm, thần thái nhàn nhã đánh giá Vương Bích. Quản ngươi có đúng hay không Hà Hằng. Chịu chết đi. Vương Bích khuôn mặt bao phủ tầng một xương lạnh, trong suốt thấy đáy trong con ngươi một tia tràn ngập sát cơ. Bỗng nhiên rút kiếm, thử ngâm. Một tiếng lanh lảnh kiếm reo, vang vọng bốn phương tám hướng. Hà Hằng chỉ cảm thấy dùng cả mình bao phủ hướng về quanh người hắn. Óng ánh ánh kiếm xẹt qua không khí chém tới. Hà Hằng không cho là mình này thân thể máu thịt so được với trước trong tay trường kiếm Bách Luyện Tinh Cương, tự nhiên không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thử xem có thể hay không tay không đoạt dao sắc, cánh tay uốn cong, dứt bỏ Vương Tam, một cái nghiêng người. Sau đó khom lưng, đến cùng, một cái lại lư đả cổn, tránh thoát cái kia phong mang chém tới kiếm khí. Thân thủ không tệ, lại đến, một đạo lành lạnh âm thanh vang vọng ở Hà Hằng bên tai. Sau đó lại là một đạo phong mang kiếm khí giữa trời chém tới. Hà Hằng con người bỗng nhiên thu nhỏ lại, bên trong khí đột nhiên vận chuyển huyệt dũng tuyền, bàn chân hơi điểm nhẹ, thân thể lại một nghiêng. Tia kiếm khí kia vừa vặn theo hắn bên tai chém qua. Hà Hằng thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt cái kia sự lạnh lẽo. Một tia tóc dài ở này phong mang bên dưới ẩm ẩm gãy vỡ. Có thể tránh thoát ta hai kiếm cũng coi như là có chút bản lãnh. Cho ngươi cái cơ hội. Đón thêm ta một kiếm bất tử. Ngày hôm nay ta liền tạm thời buông tha ngươi. Vương Bích như mặt nước hai con mắt nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Lập tức hóa thành phong mang, lại một đạo óng ánh ánh kiếm kinh thiên chém xuống. Hà Hằng sắc mặt sóng nước không thịnh hành, trong giây lát hóa thành cực hạn lạnh lẽo. Trong con ngươi rút đi tất cả nhan sắc, thay vào đó chính là một vệt trắng bạc, lãnh khốc như thiên đạo. Đại đạo vô hình quyền, phảng phất là khai thiên tích địa giống như vậy. Một đạo đáng sợ quyền ảnh ầm ầm mà lên, dường như một tôn trích tiên lâm thế. Quan sát mênh mông, có bài sơn đảo hải chi sức mạnh to lớn, chu vi không trung âm bạo cuồn cuộn, cương phong phân tán, hóa thành cương khí, một đạo màu xanh biếc nội lực bỗng nhiên ly thể, hóa thành quyền ảnh, chống đỡ trên cái kia óng ánh kiếm khí. Hà Hằng không có chút gì do dự. Chỉ trong nháy mắt này, bóng người của hắn đột nhiên lui về phía sau 10 trượng. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn nơi đó, ánh kiếm cùng quyền ý đan xen. Quyền ảnh bị trong phút chốc như bẻ cành khô chém nứt. Kiếm khí lại là hơi hơi dừng một chút, ảm đạm rồi một chút. Tiếp theo sau đó chém xuống. Nơi đó vừa vặn là Hà Hằng nguyên lai vị trí. Trong nháy mắt phiến đá lát thành trên mặt đất xuất hiện một cái sâu sắc dấu vết. Thật là lợi hại. Hà Hằng nhìn cái kia vết kiếm, nói một câu xúc động. Ở trên phiến đá lưu lại vết kiếm này cũng không khó. Nhưng chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm, mà không có làm cho phiến đá chia năm xẻ bảy. Loại này tinh chuẩn đã khống chế mới thật sự là lợi hại. Người cũng không sai, nếu là trong tay ngươi có một cái không sai bảo kiếm. Sau đó sẽ thật tốt tu tập một cái kiếm pháp, tối thiểu có thể tiếp ta 10 kiếm. Ngươi hiện tại bất quá 16 tuổi, thực sự hiếm thấy. Vương Bích tuân thủ hứa hẹn, thu hồi trường kiếm trong tay. Sâu sắc nhìn Hà Hằng hai mắt, ánh mắt trong suốt mà lạnh lẽo. Khí như u lan, ta trước đây ngược lại không có phát hiện. Trong học viện có ngươi nhân vật này tồn tại, có thể tiếp ta 10 kiếm. Thực lực như vậy ở cùng thế hệ bên trong cũng coi như thượng đẳng. Hà Hằng cười cợt, ôn hòa nói, trong học viện tụ tập đến từ Cửu Châu các nơi thiên tài. Tàng long ngọa hổ, ai không có điểm bản lãnh thật sự. Ta đây căn bản không coi là cái gì. Vào không thể vương sư tỷ pháp nhãn. Trước đây không bị chú ý cũng là tự nhiên. Thật sao? Vương Bích ôm ấp dài 3 thước kiếm. Mắt hạnh nhìn một chút Hà Hằng. Không nói thêm gì. Hà Hằng tiếp tục mở miệng. Nhẹ nhàng liếc xéo nói. Sư tỷ hôm nay xông vào ta chỗ này. Cho Hà mỗ 3 kiếm. Không biết có cái gì dụng ý. Mong rằng giải thích. Tự nhiên là tới chém ngươi. Vương Bích không hề che giấu chút nào đạo. Không biết Hà mỗ nơi nào trêu chọc sư tỷ. Đáng giá ngài tự mình tới cửa tìm ta tính sổ. Hà Hằng ngẩng đầu, thâm thúy trong mắt nhìn chăm chú Vương Bích. Hừ, mấy ngày trước đây đại ca ta Vương Vũ ở Lâm Giang lâu bị ma môn tặc tử sát hại. Mà lúc đó Hà thiếu gia ngươi cũng ở đây. Đồng thời ở chuyện này sau liền mất tích suốt cả đêm. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai mới cả người đẫm máu mà quay về. Vương Bích một đôi trong suốt con, mắt gắt gao nhìn Hà Hằng. Đầy dẫy hàn ý, Hà Hằng biểu tình lộ ra không phục, lại có chứa bất đắc dĩ nói. Vương sư tỷ, chuyện này ta từ lâu giải thích rõ ràng. Thậm chí Vương thành chủ đều tự mình thẩm tra quá ta. Chứng minh sự trong sạch của ta. Ngươi tại sao còn muốn tìm đến ta phiền phức? Hừ, ngươi nói những kia ta mới không tin. Lấy suy đoán của ta, ngươi cho dù cùng đại ca ta chết không có quan hệ. Nhưng cũng tuyệt đối biết không ít thứ then chốt. Vương Bích nhạt như nước sạch con mắt hôn nhẹ. Nhìn quét Hà Hằng sắc mặt. Lộ ra hàn quang. Cái kia vương sư tỷ có thể có chứng cứ. Bằng không tùy tiện vu hại ta chuyện nhỏ. Nói xấu ta Hà gia danh dự nhưng là sự lớn hơn. Cho dù vương thành chủ ở đây. Hà mỗ cũng tuyệt không cho phép hắn làm như thế. Hà Hằng giận dữ quát. Mạnh mẽ nhìn chăm chú Vương Bích. Đầy dẫy lửa giận. Vương Bích nhìn chòng chọc vào Hà Hằng mỗi một tia sắc mặt, mỗi một cái ánh mắt, chung quy không có phát hiện cái gì. Cuối cùng nàng hờ hững mở miệng nói, ta không tin ngươi cùng việc này không quan hệ, ngươi Hà Hằng tuyệt đối che giấu cái gì. Chờ, ta nhất định sẽ tìm tới chứng cứ, đến thời điểm, một kiếm chém ngươi. Hà Hằng sắc mặt không thay đổi chút nào, lẫm nhiên nói, ta chờ vương sư tỷ chứng cứ. Hà mỗ thanh giả tự thanh, không sợ người khác vu hại, hy vọng sư tỷ có thể sớm ngày bắt được cái gọi là chứng cứ. Bằng không ta Hà gia truyền thừa vạn cổ, cũng không phải bất luận người nào cũng có thể khiêu khích. Chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Hừ, ngươi chờ. Vương Bích lạnh lùng nhìn Hà Hằng một mắt, nâng kiếm xoay người rời đi. Vương Biên, ngươi còn không mau một chút cút cho ta lại đây. Điều này làm cho vẫn trốn ở góc tường chỗ. Nhìn Hà Hằng hai người xé bức Vương Biên đột nhiên cả người thịt mỡ run lên. Đối với Hà Hằng một cái xin lỗi ánh mắt. Vội vàng đuổi theo Vương Bích bước chân. Vương Bích à, chấm ngoặc kép. Hà Hằng sâu sắc nhìn đạo kia cầm kiếm đứng ngạo nghễ yểu điệu thân ảnh, trong mắt càng ngày càng thâm thúy. Nữ tử này không đơn giản a, liền Vương Bàn Long đều không có phát hiện lời của ta nói có kẽ hở, nàng lại phát hiện, thật là nhạy cảm linh giác. Hà Hằng nhíu nhíu mày, lại từ đầu suy tư một cái lúc trước cùng Vương Bàn Long bọn họ giao cho lời nói, không phát hiện cái gì kẽ hở. Phải biết những này có thể đều là hắn ở Long Xà thế giới hơn 30 năm năm tháng bên trong nghĩ ra được, trải qua vô số lần cân nhắc, không thể có vấn đề gì. Như vậy, nàng đúng là dựa vào cái gọi là trực giác phán đoán. Hà Hằng có chút không dám tin tưởng, thật sự có người có thể dựa vào một điểm trực giác liền phát hiện hắn không đúng sao? Đúng rồi, từng có sách cổ ghi chép, trên đời tồn tại một loại đạo thể, bọn họ trời sinh gần đạo, về việc tu hành có không gì sánh kịp thiên phú. Linh giác phương diện đồng dạng là vượt qua thường nhân, giống như nhạy cảm. Mà này Vương Bích, người này xác thực về việc tu hành thiên phú siêu nhiên. Không đủ 20 tuổi cũng đã nhị hậu cảnh đỉnh phong. Căn cứ vừa nãy giao thủ đến xem, nàng khoảng cách tam bành cảnh cũng bất quá một tia chi cách. Hoàn toàn có thể ở 20 tuổi trước thành tựu tam bành cảnh. Như vậy thứ 30 tuổi tỉnh lại âm thần dương thần, đúc ra nguyên thần cũng là có rất lớn khả năng. Thiên phú như thế xác thực quá mức bình thường. Có thể hay không nàng chính là một cái đạo thể, cho nên mới có thể dựa vào trực giác phát hiện vấn đề của ta. Đối với vấn đề này, tạm thời không có người có thể trả lời Hà Hằng. Ở đại thiên thế giới, vô số năm tháng, võ đạo văn minh từ lâu phát triển đến đỉnh phong. Các loại phương diện đều là có nghiên cứu. Trong đó tự nhiên bao quát về việc tu hành lên cực kỳ trọng yếu tư chất vấn đề. Nói như vậy, tất cả mọi người tư chất có thể chia làm hai loại. Một loại là phàm thể, một loại là linh thể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.